Bây giờ chúng ta đang là trong mùa cảm cúm cho nên có nhiều anh chị đang ho. Chút xíu nữa sau bài thuyết trình, hy vọng là chúng ta sẽ xin được thần lực phải không ạ? Để xin thiêng liêng cho mình được chữa bệnh, để chúng ta bớt ho, bớt bệnh. Lý do Linh nói như vậy là bởi vì đề tài của chúng ta ngày hôm nay là thần lực. Thì chút xíu nữa chúng ta sẽ được chứng nghiệm thần lực là gì. Thưa các anh chị, nếu mà nói đến thần lực thì mình phải nói đến nó như là một cái danh từ, nó trừu tượng và nó mang tính cách rất là siêu nhiên, phải không ạ? Thần, chữ thần là mô tả một cái gì đó nó linh thiêng, nó hơn là con người. Và lực là một cái nguồn lực, là một cái sức mạnh. Thì thần lực ở đây có nghĩa là sức mạnh siêu nhiên, sức mạnh của các chư vị, của Đấng Chí Tôn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công năng cũng như là lợi ích của thần lực trên đời sống của chúng ta, từ thể chất cho đến tâm linh. Và rất là mong là sẽ nhận được những cái ý kiến đóng góp của các anh chị. Thật sự ra khi mà nói đến thần lực thì ngày xưa đó, ông bà mình hay nói là thần sấm thần sét, phải không ạ? Khi mà nói đến những câu đó cứ nói là cơn giận của thần sấm thần sét lên, các ngài trổ lực ra, các ngài chọc các ngài giận rồi. Nhưng mà bây giờ thì khoa học khám phá ra đó chỉ là hai cái luồng điện nó tác động vào nhau thôi, hai cực điện âm và dương nó tác động vào nhau thì nó tạo lên những cái tiếng sét đó. Đâu có phải là do thần thánh làm gì đâu. Nhưng mà cũng có rất là nhiều điều bây giờ mà người ta vẫn nghĩ rằng đó là thần thánh mà khoa học vẫn chưa có thể giải thích được. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nhìn lên bầu trời đây, chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu vì tinh tú. Mình thấy nó rất là êm đềm và rất là thơ mộng. Nhưng mà các khoa học gia thì lại nói là nếu mà đi vào vũ trụ thì chẳng có êm đềm và thơ mộng một chút nào hết, là bởi vì những cái cơn bão nó rất là dữ dội. Những cơn bão mà trong những cái chương trình họ chiếu lên đó là nó có thể xé rách cái làn da của con người chỉ trong vòng có tích tắc thôi, và cái sự sống không thể nào tồn tại được. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn thắc mắc là mặc dù là những cơn bão như vậy nhưng mà tại sao những cái hành tinh nó lại có thể được sắp xếp một cách ngay hàng thẳng lối như vậy? Cái yếu tố nào đã tạo nên được cái sự vi diệu này? Đó, rồi khi mà đi nhìn thấp hơn một chút xíu nữa đi, mình nói đến trở lại đến trái đất của mình thì mình thấy rằng cái gì nó đã tạo nên sự sống của muôn loài, đâu có phải ngẫu nhiên mà từ thực vật cho tới sinh vật đều có một cái sự sống tươi tốt đâu. Bây giờ mình nói đến sinh vật nên mình nói đến con người đi. Cái nguồn lực nào, cái sinh khí nào nó đã giúp cho con người có được sự sống? Và mình nhìn thấy là cái gì nó đã giúp cho những cái hệ thống ở trong cơ thể của chúng ta nó tuần hoàn một cách rất là trình tự, rất là tinh tế, để nó giữ một cái sự sống cho một cá nhân. Chúng ta thấy không? Các anh chị nhìn nè, từ tim, gan cho tới buồng phổi của chúng ta, tất cả những cái hệ thống trong cơ thể nó đều coi như là phối hợp với nhau một cách rất là hoàn hảo để làm việc. Nếu mà thiếu một cái bộ phận nào đó ở trong cơ thể thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị suy nhược, có thể là mất mạng nữa. Thành ra biết bao nhiêu cái bộ phận ở trong cơ thể nó đều phối hợp với nhau để nó làm việc một cách hoàn hảo như vậy. Cái gì đã tạo nên cái điều này? Và rồi nếu mà chúng ta nhìn thấy một người có được một cái sức khỏe hơn người khác đi, thì chúng ta lại nói rằng ô cái người này có được, đúng là thật là có một cái sức khỏe như thần, là chúng ta nghĩ ngay đến là một cái lĩnh vực siêu nhiên này. Nói đến cái này thì Linh phải kể cho các anh chị nghe một câu chuyện ở bên châu Âu đó. Người ta thích coi wrestling lắm, mà ở đây thì mình biết là wrestling là set up không thôi, chứ đâu có cái chuyện mà đánh tới mức như vậy mà người ta vẫn còn có thể đứng lên được. Nhưng mà khi mà mình nhìn ở dưới khán đài đó, thì mình nhìn thấy 4-5 người hay là cả chục người súng lại đánh một người, rồi đôi khi liệng cái người đó xuống khỏi cái ring, rồi lấy ghế sắt đập vào đầu, nhưng mà đánh tơi tả ra, nhưng mà cái người đó sau đó vẫn đứng lên và chống chọi được. Thì những người khán giả người ta xem, người ta rất là trầm trồ khen ngợi. Và tại vì bên châu Âu họ mê wrestling lắm, họ nói trời ơi đúng là cái người này đúng là họ có thần lực, đúng là sức khỏe đấy là thần cho chứ không phải là người cho nữa. Thành ra những cái câu nói đó hàm ý để cho chúng ta hiểu rằng nhân loại vẫn tin vào có một sức mạnh siêu nhiên. Thì thưa các anh chị, cái nguồn lực nào nó đã tạo nên được một cái sự, phải nói rằng cái sự thứ tự rất là hoàn hảo ở trong vũ trụ để sắp xếp các hành tinh. như là trái đất của chúng ta nó phải nghiêng chứ nó không có thẳng. Nó nghiêng vậy nó mới xoay quanh mặt trời. Nhưng mà nếu mà nó thẳng thì sự sống của con người sẽ ra làm sao? Và rồi đối với cơ thể, cái nguồn sinh lực nào nó làm cho chúng ta có được một cái sự sống? Và rồi cái người, cái cá nhân nào được một cái hồng ân nào đó để họ có được một cái sức khỏe hơn người? Khi mà đặt câu hỏi này ra đó, ai cũng nói rằng cái câu trả lời đầu tiên mà rất là quen thuộc là cái đó là trời ban, cái đó là trời cho, trời tạo nên như thế. Thượng đế ban cho phép màu, hay là đối với tôn giáo thì nói rằng đó là thần khí của Chúa, của Đức Chúa Trời ban cho. Chắc chắn khi mà chúng ta đặt câu hỏi này ra đó là câu trả lời sẽ là như vậy. Thì thưa các anh chị, đúng là như vậy thật. Cái thần khí đó, cái phép màu đó, nó chính là thần lực. Thần lực ở đây có nghĩa là sức sống vô hình đến từ Thượng Đế, đến từ Thiêng Liêng, đến từ Đấng Chí Tôn. Thần lực còn được gọi là hào quang, trong tôn giáo gọi là hào quang, còn được gọi là điển, ở đây chúng ta hay gọi là điển, điển xuống, chúng ta gọi là điển. Rồi trong dân gian gọi là khí, tiếng Tàu người ta gọi là chi. Rồi trong đạo Công giáo người ta gọi là thần khí, đạo Phật gọi là ân điển, đạo Tiên cũng gọi là khí. Có nghĩa rằng cùng một cái danh từ để chỉ đến cái nguồn lực của bề trên ban đến cho nhân loại. Nhưng mà không phải chỉ cho nhân loại không. Đây là một cái sức sống vô hình bao trùm cả vũ trụ đến từ Thượng Đế. Trong Kinh Thánh Cựu Ước có nói rằng Đức Chúa Trời sau khi Ngài nặn hình tượng của con người từ đất sét, thì Ngài hà thần khí của Ngài vào để ban cho sự sống. Đó là trong Kinh Cựu Ước có nói như vậy. Rồi trong tài liệu của Mật Tông có nói rằng thần lực được gọi là gia trì lực, như là đã được giải thích ở tuần trước. Gia trì lực có nghĩa là ban cho chúng ta níu lấy để chúng ta làm phương tiện tu tiến. Thì gia trì lực ở đây có nghĩa là một mối liên lạc vô hình giữa chúng sanh và các chư vị Bồ Tát. Cái mối liên lạc này nó được bắt nguồn từ những cái lời đại nguyện của các chư vị Bồ Tát, muốn giúp cho chúng ta, muốn cứu khổ con người còn đang lặn lội ở trong bể khổ. Cho nên phát xuất cái lời đại nguyện này. Và cái lời đại nguyện này nó có một cái công năng, đó là nó sẽ tạo tất cả mọi cái phương tiện để mà hộ độ cho những người nào có lòng tu tập, có lòng hướng thượng. Bởi vì muốn được cái kết quả tu tập ngay trong kiếp này thì sẽ được các chư vị hỗ trợ cho bằng thần lực, hay còn được gọi là gia trì lực. Như vậy có nghĩa là thần lực ở đây là phương tiện mà bề trên ban cho chúng ta để chúng ta tu tập. Thần lực được thể hiện qua những cái động tác mà chúng ta nhận được, đó là qua thân, qua khẩu và qua ý, khi chúng ta được cơ hội để tiếp thần lực. Trong kinh điển của Đại Thừa cũng có nói tương tự như vậy. Có nói rằng các hạnh, các lời, các thần lực hải và nguyện lực hải của các chư Phật và chư Bồ Tát lúc nào cũng sẵn sàng hiện diện để cứu giúp cho chúng sanh. Và thần lực hải, nguyện lực hải này được gọi chung một danh từ, đó là gia trì lực. Ý nghĩa cũng tương tự như nhau, tức là các chư vị lúc nào cũng sẵn sàng ở đây ban cho chúng ta phương tiện để chúng ta tu tiến. Như vậy thì thần lực ở đây phải nói rằng là một nguồn lực được phát khởi từ các chư vị, từ Thượng Đế, từ Thiêng Liêng, từ Đấng Chí Tôn. Và như vậy thì phải nói rằng vạn vật chúng ta đều sống ở trong thần lực hải hết. Thần lực bao trùm tất cả vũ trụ. Và làm sao chúng ta có thể chứng nghiệm được điều này? Chắc chắn rằng khoa học không thể chứng nghiệm được. Bảo đảm là khoa học sẽ không thể chứng nghiệm được, bởi vì khoa học lúc nào cũng rõ ràng như là 1 cộng 1 phải bằng 2 và phải có bằng chứng. Khoa học sẽ không thể nào chứng minh, và chúng ta cũng không thể nào đo lường được thần lực ở trong thế giới hữu hình của con người hết. Nhưng mà chúng ta lại có rất là nhiều cơ hội để chứng nghiệm thần lực qua kinh nghiệm của bản thân. Đó là cái điều vi diệu mà chỉ có người trong cuộc mới biết được, nhưng mà khoa học thì sẽ không thể nào tính toán ra được. Thần lực có ảnh hưởng vô cùng là quan trọng đến đời sống của muôn loài. Bởi vì nhờ có thần lực mà con người ta mới có sự sống. Thần lực là yếu tố căn bản để tạo ra sự sống và để duy trì sự sống. Nói đến đời sống của con người thì thần lực giúp cho chúng ta điều khiển những cái bộ phận ở trong cơ thể, những cái bộ phận mà chúng ta sẽ không cách nào kiểm soát được. Khoa học nói, các y khoa, về y khoa, cái người chủ của Linh là một ông bác sĩ, ông có nói rằng cái thân thể của con người nó là một cái guồng máy vô cùng là vĩ đại, và với những cái yếu tố nó kết nối với nhau vô cùng là tinh tế để nó tạo ra sự sống và để nó duy trì sự sống. Tất cả các cái cơ quan ở trong cơ thể chúng ta nó phối hợp với nhau rất là chặt chẽ để nó làm việc. Các anh chị thử nghĩ xem, cái trái tim của mình nó đập bao nhiêu nhịp một phút, cái tim nó tuần hoàn máu, nó đưa máu từ cái ngón chân cho đến đỉnh đầu để nó nuôi cơ thể, từ đó nó sinh sản ra những cái tế bào mới để nó thay thế cho những cái tế bào đã chết, nó giúp cho cái cơ thể nó được tiếp tục sinh tồn. Mà cái guồng máy này nó lạ cái là nó không cần phải nhấn nút on hay off, nó tự động nó hoạt động mà mình cũng không kiểm soát được nữa. Và rồi cái lá gan của mình nó có cái chức năng nó thải những cái chất độc, nó lọc máu. Cái lá phổi của mình nữa, nó giúp cho chúng ta đều có cái hệ thống hô hấp, tức là có sinh khí để ấp thụ oxygen để mà sinh tồn. Rồi cái hệ thống của chúng ta, những cái hệ thống ở trong cái đường ruột, hệ thống tiêu hóa của chúng ta, nó hoạt động từ cái phần trên cho tới cái phần dưới như thế nào, hoàn hảo như thế nào, để nó cung cấp cái nguồn năng lượng, nó nuôi cho cái cơ thể chúng ta có được bắp thịt, có được sức khỏe. Nếu như thiếu một bộ phận nào đó ở trong cơ thể thì chắc chắn là chúng ta sẽ không được khỏe mạnh như người khác. Mà nếu mà nặng hơn nữa thì chắc chắn là con người sẽ đi đến tử vong. Nhưng mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ để ý đến là tại sao nó lại có thể function tới mức độ như vậy. Mình không kiểm soát được, chẳng hạn như bây giờ mình cũng không thể nào kiểm soát được là mình máy mắt bao nhiêu cái trong một phút nữa. Chắc chắn là không. Rồi tim mình đập bao nhiêu mình cũng không kiểm soát được, rồi máu nó luân lưu như thế nào mình cũng không thể kiểm soát được nữa. Như vậy thì cái gì nó kiểm soát cái đó? Mình có thể kiểm soát được một vài bộ phận trong cơ thể của mình, chẳng hạn mình có thể kiểm soát được mình đụng, cái tay mình đụng vào đâu, con mắt mình nhìn về hướng nào, mình quyết định mình ăn cái gì, hoặc là có thể cái đầu của mình nghĩ cái gì, nhưng mà đôi khi cái sự suy nghĩ của mình cũng không control được nữa. Như vậy thì cái hoạt động ở trong cái thân xác của một sinh vật, cái gì nó giúp cho? Như vậy thì chỉ có thể là thần lực điều khiển những cái bộ phận đó mà chúng ta gọi là cái hệ vô thức. Hệ vô thức là hệ mà nó không nằm trong cái quyền kiểm soát của chúng ta, được điều khiển bằng thần lực. Mà chứng minh rõ ràng ở đây là hội chúng ta có bộ môn vô thức trị liệu, dùng thần lực để tác động lên cái hệ thống vô thức. Khi mà một người bệnh nhân đến đây với cái khoảng thời gian sống, tuổi đời, rồi cái chế độ mình ăn uống, cái môi trường mình sống, cái cách mình có tập thể dục hay không, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Và nếu một thời gian dài những cái cơ quan trong cơ thể nó làm việc mà nó mỏi mòn rồi, nó mệt rồi, thì nó sẽ hấp thụ thần lực kém đi, và rồi để đưa đến cái vấn đề suy nhược, và người đó có thể bị bệnh. Thì khi đến đây được các anh chị có khả năng trong cái bộ môn vô thức trị liệu đó, dùng thần lực và tác động lên những cái cơ quan nó đang bị yếu kém đó và giúp nó hoạt động trở lại, thì đó là một cái chứng minh rất là rõ ràng là chúng ta nhận thần lực từ vô hình để chữa bệnh. Như vậy thần lực ở đây là một cái nguồn năng lượng để cho chúng ta trị bệnh. Còn nói với tâm linh, nói đến vấn đề tâm linh vô cùng là quý báu. Thần lực là chứng minh sự hiện hữu của thế giới vô hình, là chứng minh sự hiện hữu của linh hồn, chứng minh sự hiện hữu của đấng chí tôn. Và thần lực chính là cái mối tương quan linh thiêng giữa con người chúng ta, giữa chúng sanh và các chư vị thần thánh, và cũng là thần khí linh thiêng để mà chúng ta nương theo mà tu tập. Như là ở trong kinh điển Đại Thừa có nói, trong tài liệu của Mật Tông có nói, đó là đại nguyện của các chư vị sẵn sàng giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta có lòng hướng thượng. Cho nên thần lực ở đây là phương tiện mà bề trên ban cho chúng ta, để chúng ta dùng đó mà tu tập. Tại sao chúng ta biết được điều này? Thưa các anh chị, tất cả các bộ môn huyền bí của hội tâm linh học của chúng ta đều cần đến thần lực hết. Bây giờ chúng ta nói đến bộ môn vấn linh. Khi mà các anh chị bắt tay ấn lên, các anh chị phải có thần lực. bắt tay ấn thông linh lên để thông đạt với bề trên và nhận ý của bề trên để trả lời cho người khách. Tức là chúng ta tiếp thần lực, ý đến bằng thần lực và chúng ta trả lời cho khách. Bộ môn vô thức trị liệu thì chuyên gia ở đây là anh Thuần, rất là rõ ràng như vừa giải thích vừa nãy. Rồi bộ môn hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ, người bệnh khi đến đây, khi được các anh chị hướng dẫn cho họ nhận được hồng ân của thiêng liêng để mà được cái ơn chữa bệnh đó, thì cái người bệnh nó sẽ cảm nhận ngay cái nguồn lực ở trên thân thể của họ. Họ cảm nhận ngay, họ có thể trả lời cho chúng ta biết ngay là lúc đó họ feel thế như thế nào, thấy nóng hoặc là tay chân họ cử động ngay lúc đó, họ nhận ngay được nguồn lực từ bề trên. Đó là một cái bằng chứng rất là rõ ràng mà chúng ta đem vào thực dụng ngay trong các bộ môn, là bởi vì chúng ta nương theo cái hạnh nguyện của bề trên để mà tu tiến, tức là chúng ta được thần lực của các ngài ban cho dùng làm phương tiện để tu tiến. Bộ môn điểm đạo, chút xíu Linh sẽ đi sâu vào bộ môn điểm đạo. Bộ môn triệu hồn, các anh chị trước khi thực hiện hành cái bộ môn triệu hồn, chúng ta cũng đều phải giơ tay lên bắt thần lực. Và khi mà cái người được tiếp hồn đó là đang tiếp thần lực để giải quyết những vấn nạn ở trong gia đình. Bộ môn địa lý thần linh rất là rõ ràng, chúng ta thông đạt trực tiếp với bề trên qua thần lực, bề trên trả lời ngay trong, ngay ở trên thân xác của mình cho mình biết vấn đề gì đang xảy ra ở tại cái cơ sở thương mại đó hay là ở trong cái gia đình đó, để chúng ta nắm đó mà hướng dẫn cho họ để họ biết tu sửa, để mà họ nhận được hồng ân mà hóa giải những cái khó khăn mà họ đang gặp. Chúng ta cũng có bộ môn chữa bệnh bằng năng lượng vũ trụ. Anh Thuần ở đây rất là chuyên gia. Nếu các anh chị nào có thắc mắc liên quan đến bộ môn trị bệnh bằng năng lượng vũ trụ thì anh Thuần sẽ sẵn sàng trả lời. Linh cũng đã nhìn thấy anh Thuần khi mà anh Thuần sử dụng thần lực đó để mà giúp cho cái người khách giải quyết cái vấn đề. Như là tuần trước Linh có một cái người khách họ bị đụng xe, rồi họ bị đau chân, sau này họ bị Parkinson đó, họ tới đây đi không có được. Và khi mà anh Thuần dùng thần lực tiếp vào đó thì cái chân của người đó đó đã nhấc lên khỏi cái ghế và nhấc lên cao hơn cái ghế, mà cái đó, cái động tác đó là rất là khó. Thì đó chứng minh cho chúng ta thấy rằng tất cả những bộ môn mà chúng ta thực hành ở đây đều cần phải sử dụng đến thần lực. Và nếu mà nói như vậy đó thì không lẽ chỉ là những người tu tập bộ môn huyền bí thì mới có thể có khả năng tiếp thần lực hay sao, còn những người ngoài kia là sẽ không có thần lực? Câu trả lời là không có phải. Bởi vì thần lực hiện hữu cho toàn thể vũ trụ, và nếu như con người hay là ngay cả thực vật nữa, cây cỏ nữa, không có thần lực thì sẽ không có sự sống. Ở nơi đâu mà có thần lực là ở nơi đó mới có sự sống. Bởi vì thần lực tuần hoàn máu, thần lực vận hành những cái cơ quan trong cơ thể để tạo nên một sự sống và để giúp cho, hỗ trợ để mà duy trì cái sự sống đó từ thực vật cho tới sinh vật, thì có nghĩa là ở đâu cũng có thần lực hết. Tuy nhiên, để tiếp được thần lực hay không, trực tiếp mà tiếp được thần lực hay không thì lại là do bề trên cho phép thì mới được, chứ không phải ai cũng tiếp được thần lực. Tiếp được thần lực trực tiếp là qua các bộ môn tu tập huyền bí. Chúng ta cảm nhận được thần lực rất là rõ ràng khi mà chúng ta tĩnh tâm, chúng ta cung phu, chúng ta cầu nguyện là chúng ta cảm nhận được thần lực. Và rõ ràng nhất là bộ môn điểm đạo. Bộ môn điểm đạo là cái bước đầu tiên để cho một người được tiếp nhận với cảnh giới vô hình, nhận được thần lực ngay từ đấng mà họ tôn thờ. Chắp tay lên họ cầu xin thì đấng đó đến và ban cho thần lực, tức là đã trả lời cái câu hỏi, cái thắc mắc của người đó từ trước cho đến giờ. Người đó nhận ngay được ở trên thân thể qua nhiều cái động tác khác nhau. Họ có thể nhìn thấy, họ có thể thân thể họ chuyển động, hay họ có thể nghe thấy, tức là tác động qua cả thân khẩu và ý để cho họ cảm nhận bằng đủ mọi cách. Thì đó là cái bằng chứng đầu tiên để cho một người biết được rằng có thế giới vô hình. Và điểm đạo, tức là bộ môn truyền ấn chứng, hay chúng ta gọi ngắn gọn lại là bộ môn truyền ấn chứng, nó còn có một cái công năng, tức là nó khai mở cho cái người đó cái bước đi đầu tiên để dò dẫm bước vào khu rừng huyền bí nữa. Rất là nhiều cái ý nghĩa ở trong cái bộ môn điểm đạo này. Và nếu mà cái người đó được khai mở từ cái điểm đạo đó, họ về tập ở nhà, họ sẽ nhận được thần lực, tức là họ sẽ được trực tiếp nhận được thần lực từ bề trên. Và từ đó nếu mà người ta có duyên, người ta sẽ được phát triển những cái khả năng huyền bí. Nếu mà người đó vừa có duyên mà vừa có lòng cố gắng học hỏi thì sẽ được phát triển những cái khả năng huyền bí để dùng đó làm phương tiện mà giúp đỡ cho những người khác. Còn nhận được thần lực gián tiếp, có rất là nhiều người nhận được thần lực gián tiếp khi mà họ không tu tập trong các bộ môn huyền bí. Những người họ tập khí công, họ tập nội công hay là họ thiền thì anh Tâm có nói rằng thiền thì chúng ta hít thở đúng cách này, rồi để cho đầu óc nó thoáng này, không có suy nghĩ gì hết, buông xả hết, một thời gian sẽ cảm nhận được thần lực. Nhưng mà anh Tâm nói giờ cũng có rất là nhiều người vô duyên, ngồi mấy chục năm không có nhận được cái gì hết, mà đôi khi còn ngủ gục nữa. Thì cho nên là cũng là tùy duyên mà nhận được thần lực. Rồi những cái bộ môn võ thuật mà nó có liên quan, tức là những cái bộ môn võ thuật thì chúng ta biết là đều đến từ bề trên hết. Tức là ngày xưa người ta đánh võ bằng thần lực chuyển, rồi họ đánh võ sau này cái các môn phái họ modify lại thành những cái tư thế võ, chứ thực sự ra là do từ bề trên đưa đến. Cho nên là các cái bộ môn võ thuật đó là tiếp được thần lực, nhận được thần lực. Chẳng hạn như cái bộ môn tai chi đó, gọi là thái cực quyền đó, thì khi mà tập một thời gian họ cũng cảm nhận được lực ở trong tay, và tay bàn tay có nóng mà họ feel được thần lực. Rồi những cái bộ môn chẳng hạn như là nhân điện, những người họ tập nhân điện cũng vậy, họ cũng cảm nhận được thần lực. Và nhân điện thì họ gọi là năng lượng của vũ trụ. Và qua những cái bộ môn khác không có tu tập huyền bí mà gián tiếp họ cũng tiếp được thần lực từ vô hình. Nhưng mà thần lực cũng đến bằng những cái tác động khác. Chẳng hạn như trong cái bài số 1 chúng ta có học về cái cách mà vô hình thị hiện á, thì chẳng hạn như khi chúng ta thấy, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có cái giác quan thứ 6, nhưng mà không có phải, đó không phải là giác quan thứ 6, bởi vì nó hoạt động bất thường, đôi khi nó có, đôi khi nó không, thì đó không phải là giác quan thứ 6, mà đó chính là thần lực tác động lên để báo cho biết trước một cái chuyện gì đó sẽ xảy ra, một cái điểm lành hay là một cái điểm không lành. Hoặc là khi mình cảm thấy hồi hộp, lo âu, mình lăng xăng chạy tới chạy lui, mình không biết mình làm cái gì, mình tâm thần bất an, mình feel thấy một cái gì đó, đó cũng là do thần lực tác động. Cho nên là có nhiều người, tức là nói chung tất cả mọi người đều tiếp được thần lực hết một cách gián tiếp, nhưng mà trực tiếp là chỉ có cho bề trên cho phép. Nhưng mà ý nói gián tiếp và trực tiếp ở đây là như thế nào? Gián tiếp là khi mà thần lực đến, có thể người đó không có cảm nhận được, người ta không có biết đó là thần lực. Nhưng mà trực tiếp đó là khi các anh chị tu tập trong bộ môn huyền bí, chúng ta bắt tay lên, giơ tay lên, bắt tay ấn là chúng ta nhận được thần lực. Còn đối với bên ngoài là chỉ khi nào thần lực đến tác động lên thì họ mới nhận được thôi, chứ họ bắt tay lên họ sẽ không connect được với vô hình. Đó là cái sự khác biệt. Như vậy thì chúng ta phải nói rằng có được thần lực là một cái lợi ích vô cùng to lớn đối với cuộc sống của con người. Nó không những nó giúp cho thể chất của một con người, và nó còn giúp cho tâm linh của một con người nữa. Và không thể nào sống mà thiếu thần lực được, bởi vì không có thần lực thì chúng ta sẽ eo uột, chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ không thể nào tồn tại được. Cho nên chúng ta phải có thần lực mới sống được. Nhưng mà cũng có những cái cách để chúng ta dung nạp thần lực để mà chúng ta bảo vệ sức khỏe và chúng ta thăng tiến trên con đường tâm linh. Lợi ích khi chúng ta có thần lực về vấn đề tâm linh giúp cho chúng ta được thông đạt với bề trên. Cái này rất là quan trọng. Chúng ta sẽ được phát triển cái khả năng huyền bí để sử dụng đó làm phương tiện hành đạo. Nhưng mà để có được thần lực thì lại cần phải có được cái sự hướng dẫn của một người có kinh nghiệm về huyền bí hướng dẫn. Bình thường không thể nào tiếp được thần lực hết, mà cần phải có được sự hướng dẫn rõ ràng. Và hội của chúng ta ở đây có bộ môn gọi là tích lũy thần lực, hướng dẫn cho những vị khách được thâu nạp thần lực. Thứ nhất là về nhà có thể tự chữa bệnh, tự giữ gìn sức khỏe của mình, và sau đó thì được gần gũi với bề trên và phát triển khả năng huyền bí. Trong chút xíu nữa đây, nếu có quý vị nào muốn tìm hiểu thêm về bộ môn tích lũy thần lực của Hội Tâm Linh Học, quý vị sẽ có những anh chị chuyên môn giúp đỡ cho quý vị để chúng ta có thể nào thực hiện ngay ở đây, để quý vị có thể về nhà và tập để dung nạp thần lực vào trong cơ thể. Và sau khi chúng ta tập cái bộ môn tích lũy thần lực, chúng ta dung nạp thần lực, thì chúng ta phải tập đều đặn mỗi ngày, không có thể nào ngày tập ngày không được, phải tập, và phải tập đúng theo cái quy trình, chứ không có phải là tập rồi đầu óc không có focus. Chúng ta phải làm theo đúng cái sự hướng dẫn của các chuyên viên mà có khả năng về huyền bí ở đây, để mà chúng ta tập thần lực cho đúng cách, bởi vì nếu không thì uổng công mà không mang lại được kết quả gì hết. Và nếu tập tích lũy thần lực thì chúng ta phải tránh những cái cảm xúc quá là tiêu cực hoặc là những cảm xúc quá độ. Chẳng hạn chúng ta nên dung hòa cho nó bình thường, chẳng hạn như là không nên buồn thì buồn quá, vui thì vui quá, cười nhiều quá thì đau bụng, rồi đau cái muscle ở đây cũng không nên. Rồi tự nhiên buồn thì buồn quá, nóng thì nóng quá, gặp ai cũng la lối lên. Tức là những cái cảm xúc mà nó quá độ như vậy chúng ta nên tránh. Rồi bởi vì tại sao? Bởi vì những cái cảm xúc quá độ hay là những cái chất mà chúng ta sử dụng mỗi ngày, chẳng hạn những cái chất như là chất rượu, chất kích thích hay là thuốc lá chẳng hạn, nó không có tốt cho cơ thể. Mà không phải là về vấn đề tâm linh không nữa, về vấn đề khoa học người ta cũng nói là tất cả những cái chất kích thích như vậy nó hoàn toàn làm hại cho cái cơ thể, nó sẽ làm hư cái cơ quan nội tạng của mình, nó làm giảm cái tuổi thọ của mình. Đó là về vấn đề về vấn đề đời sống, y khoa có nói vậy rõ ràng. Mà về vấn đề tinh thần cũng vậy, những cái chất kích thích đó nó thẩm thấu vào trong cơ thể của mình, nó sẽ làm cho đầu óc của chúng ta không có tỉnh táo, chúng ta ăn nói lung tung lỗ mãng, rồi nó sẽ làm tổn thương những người khác. Thì về phương diện tâm linh nó sẽ làm cho chúng ta mất công đức, chúng ta không kiểm soát được những cái hành động của mình, như vậy thì mình làm tổn thương người khác mà mình không biết, thì cái điều đó là một điều nên tránh. Tại sao? Đối với bộ môn tích lũy thần lực, khi mà chúng ta tập thì chúng ta nên tránh những cái này, là bởi vì nó sẽ làm tiêu hao đi cái nguồn thần lực mà chúng ta đã hấp thụ trong cái quá trình mà chúng ta tập tích lũy thần lực. Nó làm tiêu hao đi thì nó uổng công chúng ta tu tập, đúng không ạ? Điều thứ hai nữa là nó lại còn ngăn chặn cái nguồn thần lực mà chúng ta mỗi ngày tập để chúng ta thâu nạp vô nữa. Nó vừa tiêu hao ở trong cái kho mà chúng ta đang có, tức là trong thân thể chúng ta đang dung nạp được, vừa tiêu hao đi, tức là vừa mất cả vốn mất cả lời đó. Tức là thâu thì không vô, thâu thì không thâu vô được, mà mất thì mất cả vốn luôn. Thì đơn giản nó là như vậy. Cho nên nên tránh những cái, như vừa nói, những cái cảm xúc mà nó đi quá độ, vui quá, buồn quá, nóng quá, quạo cọ quá, hay là xài hút thuốc, uống rượu, hay là sử dụng những cái chất như cần sa ma túy, thì chắc chắn các anh chị ở đây không có đâu. Thì đó là những cái điều mà chúng ta nên làm khi chúng ta những điều chúng ta nên làm khi mà chúng ta tập tích lũy thực tập cái bộ môn tích lũy thần lực. Và chúng ta nên tập lâu dài, nên tập bộ môn tích lũy thần lực lâu dài, rồi sau đó chúng ta sẽ thấy là mang lại rất là nhiều cái sự lợi ích, rất là nhiều sự lợi ích cho sức khỏe. Các anh chị hội viên ở đây khi về tập tích lũy thần lực thì được bề trên giúp cho chữa lành những cái nơi nào bị đau đớn. Chúng ta có thể xin thiêng liêng giúp cho những cái động tác để chúng ta được chữa lành, thì chúng ta sẽ nhận được nguồn lực chạy thẳng tới cái nơi mà mình bị đau. Nơi nào mình bị đau, mình sẽ nhận được cái nguồn lực rất là rõ ràng để chữa. Thì trong vòng một thời gian, tự nhiên chúng ta sẽ thấy cái nơi mình đau nó không còn đau nữa. Đó là nhờ thần lực của bề trên mà chúng ta đã được chữa bệnh. Thì đó là cái benefit rất là lớn. Còn nói về để phát triển về khả năng huyền bí, thì chắc chắn nó sẽ đến với những người hữu duyên, với những người hữu duyên với thế giới vô hình, sẽ được phát triển, sẽ được có những khả năng, có thể là sẽ được mở nhãn, sẽ được có những khả năng như là vấn linh hay gì đó để mà làm việc, được xuất hồn. Đó là những khả năng huyền bí. Và những cái bộ môn mà hội chúng ta tập mà luyện, như là chúng ta có những bộ môn như là triệu hồn, vấn linh, địa lý thần linh, hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ chẳng hạn, tất cả những bộ môn đó chúng ta đều phải tập và đều phải cần có thần lực hết. Thưa các anh chị, như vậy thì nói tóm gọn lại về công năng của thần lực, về lợi ích của thần lực đối với đời sống của chúng ta, thì chúng ta hiểu được rằng thần lực chính là nguồn sức sống vô hình của vũ trụ, mà đến từ thiêng liêng, đến từ đấng chí tôn. Thần lực được sử dụng để duy trì sự sống của muôn loài. Thần lực mang lại cho chúng ta rất là nhiều lợi ích như vừa nhắc, lợi ích từ sức khỏe của thể chất cho đến sức khỏe của tâm linh. Nếu như chúng ta hiểu được những cái giá trị về lợi ích của thần lực ở trên đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng mình là những người rất là may mắn. Bởi vì mình cảm nhận được hồng ân của thiêng liêng ở ngay gần bên cạnh. Mình cảm nhận được cái sự hiện hữu của Ngài ngay trong đời sống của chúng ta. Mình cảm nhận được tình thương của Ngài. Mỗi khi mình kêu, mỗi khi mình chắp tay lên, mình feel thấy đó là sự hiện hữu của Ngài. Ngài đến ngay trong đời sống của mình. Tức là Ngài luôn luôn ở bên cạnh mình hết, chứ Ngài không đi đâu xa hết, lúc nào cũng ở bên cạnh hết. Đó chính là tình thương của thiêng liêng dành cho tất cả chúng ta. Thì chúng ta từ cái sự hiểu biết đó mà chúng ta sẽ biết quý trọng những cái hồng ân mà thiêng liêng ban cho chúng ta được cái thân thể này, cho chúng ta được cái sức khỏe này, cho chúng ta được cái cuộc sống này. Mặc dù là cuộc sống có rất là nhiều bài học, đôi khi rất là bi đát, nhưng mà chúng ta cũng vẫn biết quý những gì mà bề trên ban cho mình. Nếu như chúng ta biết dung nạp thần lực vào trong thân thể một cách đúng đắn, theo như cái sự hướng dẫn và làm theo đúng ý của bề trên, thì chúng ta sẽ càng gần gũi hơn với thiêng liêng hơn nữa. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để phát triển khả năng huyền bí và dùng đó làm phương tiện để hành đạo giúp đỡ cho bá tánh. Chúng ta là những người trung gian được thiêng liêng cho phép cầm cái ngọn đuốc vô tận đăng đó để mồi cho những người hữu duyên. Đó là thần lực, tức là chúng ta mồi cái ngọn đuốc vô tận đăng của Ngài đến với tất cả mọi người, là khi chúng ta sử dụng những bộ môn của hội. Thưa các anh chị, đó tất cả những cái điều mà chúng ta cần làm đều phải được phát xuất từ, phải có thần lực để chúng ta sử dụng. Chúng ta có được cái cơ hội này để làm việc cho thiêng liêng là chúng ta có cơ hội mang lại lợi ích cho bá tánh. Chúng ta sẽ rất là vui khi mà nhìn thấy những cái vấn đề của một gia đình được giải quyết, những cái khó khăn của một người đã được thông qua. Mình vui còn hơn người ta vui nữa, phải không ạ? Nhiều khi mình xong được một cái case, mình thấy mình còn hạnh phúc hơn là người đó nữa. Thì đó là cái niềm vui, là cái niềm hạnh phúc của chính bản thân mình. Và mình cũng cảm thấy là mình làm được cái điều gì có ích, tức là mình mang lại lợi ích cho bá tánh. Thì từ đó nó cho chúng ta hiểu được rằng chúng ta đang làm công đức. Và từ đó mình hướng dẫn cho bá tánh biết đến là có bề trên, biết đến sự chứng nghiệm rằng có thế giới vô hình ở bên cạnh, để họ sống làm sao cho nó tốt, cho nó đẹp lòng của Đấng Chí Tôn, lập công bồi đức, làm lành lánh dữ. Cái đó là cho người khác nhưng mà cũng là cho chính mình. Đó là cơ hội để chúng ta lập công bồi đức, xuất phát từ chúng ta được sử dụng thần lực. Chúng ta tìm hiểu được những cái khả năng, những cái lợi ích của thần lực. Từ đó chúng ta phát triển ra những bộ môn, chúng ta làm đạo, chúng ta là người trung gian được thiêng liêng cho phép giúp đỡ mọi người, và đó để giúp cho chính cá nhân chúng ta được lập công bồi đức, có phải không ạ? Dạ, xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Bây giờ chúng ta bước vào những cái phần thảo luận và câu hỏi. Nếu các anh chị có những thắc mắc thì chúng ta có thể nêu lên để chúng ta chia sẻ, và từ đó thì học hỏi nhiều hơn nữa. Bởi vì chắc chắn là Linh sẽ không có thể nào coi như là hoàn tất được cái trách nhiệm của mình nếu như mà không có những ý kiến đóng góp của các anh chị. Và chút xíu nữa đây, nếu quý vị nào chưa được tập bộ môn tích lũy thần lực, hoặc là chưa có được thông suốt về bộ môn tích lũy thần lực, chúng ta có thể lên đây để các anh chị hội viên hướng dẫn về cái cách tập bộ môn tích lũy thần lực. Hoặc là anh chị nào hồi nãy thấy ho nhiều lắm có thể lên đây xin thần lực, và chúng ta sẽ được thiêng liêng cho thần lực để chúng ta bớt bệnh. Tại vì ngày hôm qua thì cả hội chúng ta ho như là một ban nhạc vậy đó. Thành ra là chúng ta rất là cần có thần lực để mà chữa bệnh. Các anh chị có câu hỏi, có thắc mắc gì không ạ? Nhất là những vị khách đến với hội đó thì vẫn còn thắc mắc về thần lực như thế nào, làm sao chứng nghiệm thần lực, làm sao biết được là thần lực đến từ cõi vô hình, thì chúng ta có thể nêu lên để cùng nhau thông qua. Mời Thanh. Có câu hỏi hồi nãy Linh nói là khi mà mình có thần lực thì mình có nhiều cái benefit, được sức khỏe. Nhưng mà rồi thì Linh nói là thần lực là cái nguồn lực từ ở bên trên thiên liên đan cho mình. Như vậy thì ngoài cái benefit về sức khỏe, mình những cái người mà người ta tới đây, người ta xuất thần lực đó về, người ta có được bệnh trên bảo vệ, do ví dụ như là người ta sợ buồn quần ngãi thì cái nọ, rồi lúc mà người ta có thần lực là có được che chở hay không, hay là giữ sức khỏe thôi, có gì không? Câu hỏi đó rất là nhiều người khách tới đây khi mà họ xin điểm đạo họ đã thắc mắc. Câu hỏi thứ nhất á, là họ thắc mắc là khi mà họ xin ấn chứng như vậy, họ đang cầu đấng mà họ cầu, tức là chẳng hạn như họ cầu Đức Chúa Trời đi, thì có thể nào một đấng khác đến không, thì câu trả lời là không. Lý do đó là chúng ta đứng ở trước bàn thờ và chúng ta cầu đấng nào thì đấng đó đến, giống như là chúng ta được connect với bề trên, tức là chúng ta giống như là được mở một cái đường dây điện thoại vậy đó. Khi mà chúng ta bấm nút nào thì nó phải đi tới cái người đó, chứ nó không đi qua một cái số khác, ngoại trừ là chúng ta bấm lộn thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta cầu thì chúng ta cầu với Chúa, thì tại sao không, chúng ta không thể nào cầu lộn được hết á. Thành ra là câu trả lời thứ nhất, không có một cái tà lực nào xâm phạm hết trước mặt các chư vị. Câu trả lời thứ hai là khi mà được điểm đạo xong, thì khi muốn có được thần lực thì trước hết phải qua cái bộ môn truyền ấn chứng, tức là bộ môn điểm đạo đã. thì mới có thể được thâu nạp thần lực. Thì khi được thâu nạp thần lực rồi đó, thì được cái cơ may đó là sẽ không có bị tác động bởi bùa ngải hay là những cái gì mà nó sẽ làm ảnh hưởng mà người ta lo lắng sau này. Chắc chắn là không. Quý vị có thể rất là yên tâm về vấn đề này. Và tuy nhiên, có một điều cần nhắc lại là khi mà quý vị được điểm đạo rồi, được truyền ấn chứng rồi, chúng ta không thể nào tự về nhà mà đi điểm lung tung được. Chúng ta không được quyền làm như vậy, bởi vì nó sẽ có một ảnh hưởng không tốt tới cái người mà được quý vị điểm hay là bị quý vị điểm. Là bởi vì khi quý vị được điểm đạo hoặc quý vị được tiếp thần lực là quý vị phải qua cái sự hướng dẫn của một người có khả năng trong cái bộ môn huyền bí này để mà cho quý vị đi đúng đường. Đó là cái lời khuyên quý vị nên nhớ. Bây giờ cái phần kế tiếp. Yeah. Phần kế tiếp là xin mời Connie ha. Yeah. Theo cái bài của Lưu Mỹ Linh bữa nay đó, thần lực là một cái energy, một cái lực mà từ ở bên vô hình. Nhưng mà ở hội này mình 32 năm nay đó, thì mỗi lần mà khách tới đây, cái môn mà truyền ấn chứng đó là cái môn mà đặc biệt của hội tâm linh học 32 năm nay. Cái môn đó là giống như một cái quạt mà những anh chị em hội viên với lại người mà sáng lập ra hội 32 năm nay, mỗi lần mà khách tới mình cho một cái món quà để cho biết là có bao nhiêu hình. Cái thần lực đó là một cái quà mà giống như mấy anh chị em 32 năm nay đã gieo một cái mầm. Với lại 32 năm nay hội tâm linh học qua cái môn truyền ấn chứng đó đã theo chú Mỹ nói là giống như mình light a torch, mình đốt một cái đèn tâm linh cho những bác tánh, những người khách mà đã tới hội ở đó giờ. Mà cái thần lực là một trong những cái mà mình phải cần. Nếu mà người nào mà đi trong cái môn huyền bí này phải cần có thần lực, như Dung Nguyên nói hồi nãy, phải có thần lực mới có những cái khả năng huyền bí, giống như những mấy cái môn mà chuyên môn có hội như vấn linh, triệu hồn, chữa bệnh bằng phép lạ với lại môn địa lý. Thì bữa nay đó mình sẽ xin Thiên Liên bề trên ban cho tất cả, không phải một hai người mà lên trên đây không, nhưng mà Connie sẽ đứng ra đại diện cho tất cả mấy anh chị em ở đây, xin bề trên, xin Thiên Liên cho tất cả sức khỏe. Nhưng mà hội có dặn một điều quan trọng là mình biết có Thiên Liên, mình biết có Vinh Như Hình, mình biết có thần lực rồi, mình đừng có bao giờ dựa too much. Là giống như là mình thấy là giống như bây giờ như Connie đi nhức đầu thì mình nghĩ ok, mình nhức đầu mình đừng có nên chắp tay nói xin cho chữa nhức đầu cho con đi, không có nên. Mình cũng phải đi uống thuốc, mình cũng phải đi bác sĩ. Giống như mình đau bụng đi thì mình cũng phải đi khám bác sĩ hay là mình phải uống thuốc. Rồi chừng nào á mà mình đi khám bệnh, mình đi uống thuốc mà mình cũng thấy chưa có giải quyết được cái bệnh của mình, hay là bác sĩ không có khám ra được cái bệnh của mình qua y khoa đó, thì lúc đó mình có thể tới hội mấy anh chị em trong có cái khả năng mà chữa bệnh bằng phép lạ, hướng dẫn chữa bệnh bằng phép lạ sẽ giúp cho mấy anh chị. Nên mình có thân lực rồi, mình biết có vô hình rồi, nhưng mà mình sống bằng cái cách là giống như dịu dàng, là mình biết có bề trên, mình biết là mình chắp tay, tay mình mở ra lúc mà mình cầu nguyện là có người ở bên, có đấng cao ở bên vô hình nghe được cái lời cầu nguyện của mình. Nhưng mà mình đừng có nên dựa trong cái đấng đó mà mình cứ nghĩ là mình có cần cái gì mình tới mình hỏi thôi, hay mình cần cái gì mình chỉ xin sức khỏe thôi, là hội tâm linh học không có muốn mấy anh chị em làm cái điều đó. Mình phải tự lòng, mình phải tự hiểu. Rồi chừng nào mình không có làm được, giống như mình bó tay đi, thì mình tới hội tâm linh học thì mình xin được. Cái phần mà quyền bí bữa nay á, thì Connie sẽ đứng ra đại diện xin bề trên tới mỗi anh chị em mình ở đây đặng cho sức khỏe ha. Mà mình biết là cái ho mình phải uống thuốc ho, mình biết là mình phải mặc áo lạnh, mình phải tự take care. Nhưng mà có một cái phần mà Mỹ Linh nói hồi nãy là thần lực, giống như là một cái energy mà tới đang balance cái body của mình, đang cho mình cái sức khỏe mà tốt nhất trong cái cơ thể người của mình. Thì bây giờ Connie sẽ đứng ra xin bề trên tới mỗi anh chị em. Nên một hồi á, mình không có chắp tay cầu nguyện, nhưng mà mình sẽ đưa hai tay ra đặng mình giống như làm giống như cái tay của mình là giống như cái antenna, đặng mình xin mình nhận được cái thần lực. Rồi sau khi mình bắt đầu nhận được thần lực đó, thì mình sẽ thấy giống như tay mình nó tự chuyển, hay là mình thấy giống như có một cái lằn điện, có một cái ánh sáng, hay là một có cái gì lạ mà mình biết là không phải là tự mình làm á, cái đó là thần lực tới với mình, bề trên tới đặng chữa bệnh cho mình, giúp cho mình cái sức khỏe. Hay là mình thấy nguyên con người mình từ đầu cho tới nguyên người mình nó nóng lên, hay là mình thấy là giống như như bây giờ mấy anh chị bị ho đi, thì có thể bề trên sẽ tới làm cho cái cổ mình nó thấy ấm, thì nó không có hết ho, nhưng mà nó sẽ làm cho nó bớt đau hay là bớt ho chút xíu đi. Hay là mình nhức đầu hay là đau tay chân, thì mình sẽ thấy thần lực sẽ tới một cái cách dịu dàng để chữa bệnh cho mình. Mà sau khi bữa nay đó mấy anh chị em về tới nhà, thì bây giờ mình biết có thần lực rồi, thì mình có thể xin giống như tập giỏ, xin tai chi, xin chữa bệnh cho mình. Giống như Mỹ Linh nói hồi nãy, mình không có nên xin thần lực cho người khác, giống như người đó chưa có tới hội lần nào, thì mình không có nên làm cái chuyện đó. Tại vì mấy anh chị em hội viên ở đây đeo logo là có phép của bề trên, có license của bề trên đàng hoàng, xin ấn chứng cho báo tánh. Nên những người khác tới đây, mình về nhà mình cũng xin cho sức khỏe, xin cho chữa bệnh cho mình, riêng cho mình, hay là xin cho quýnh giỏ hay thai chân. Thì cái đó là làm được ha. Có ai có câu hỏi gì không trước khi mình xin về trên tới với mỗi mấy anh chị? Bữa nay là như một cái quà mà Hội Tâm Linh Học cho mấy anh chị, bữa nay là cho về trên tới thẳng với mỗi anh chị luôn. Không có cần mỗi người mình lên đó. Rồi sau đó thì Connie sẽ mời Minh lên đặng Minh làm qua mấy cái sách mà của Balance Energy á, đặng có người nào mà cần học thêm thì Minh sẽ làm cho mình coi. Rồi sau khi mình họp xong thì có người nào mà có câu hỏi thêm thì những anh chị em mà đeo logo sẽ giúp cho mấy anh chị em nữa. Mình sẵn sàng á. Thấy giống như mình nói mình ho giống như là cái văn nhạc. Nên bây giờ mình sẽ xin về trên giúp cho mình bớt ho đi ha. Bớt ho, xin cho cái energy build up cái mình lấy cái thần lực này mình build up cái Mỹ nó kêu bằng immune system, đặng cho giúp cho mình có cái sức khỏe nó mạnh hơn. Với lại gần sắp sửa tới Tết rồi, mình cũng phải cần cái sức khỏe với đặng mình xin thần tài bắt đầu cho mình đó. Mình phải la lối những cái phần xin đó. Nên vậy mấy anh chị em ngồi thẳng lên á, lúc mà mình xin thần lực đó thì mình phải không ngồi ngồi xuống được, mình ngồi thẳng lên á. Mà ở nhà mấy anh chị em mà xin á, cũng phải nên kiếm một cái chỗ nào mà giống như yên tĩnh trước bàn thờ là tốt nhất. Mình ngồi thẳng lên, mình đừng có ngồi như ngã lên ngã xuống. Mà mình nếu mình còn ngủ quá thì mình đừng có xin, mình ngồi thẳng xuống. Đó là một cái cách mà mình cho bề trên thấy là mình respect cái quà mà bề trên ban cho mình qua cái thần lực ha. Bây giờ mình nhắm mắt lại rồi đưa tay ra giống như một cái antenna, đưa hai cái tay ra. Thấy có nhiều mấy anh chị với lại thân ngủ bữa nay á, cái cách mà về trên tới mình á là có một cái lời nhắn riêng á. Anh Hà hồi nãy em thấy tay của anh cứ dỗ hoài phải không, dỗ ra, dỗ dỗ đúng là dỗ, giống như vị thầy của vị thầy vô hình của anh Hà tới cái nào cứ dỗ tay ra vô, là giống như chắc có khen anh cái chuyện gì đó, chắc chăm sóc vợ kỹ hơn hay gì đó. Mình không rõ là cái khen của anh là cái gì, nếu mà anh muốn á thì em sẽ xin cô Hương lấy cái lời nhắn cho anh coi vị thầy của anh khen anh dỗ tay ngoài 5 phút trời luôn cứ dỗ tay anh Hà ngoài để coi vị thầy của anh nói gì hết. Mời anh Hà lên đây, anh nhận mời cô Hương. Thỉnh xin vị thầy cho con cái lời nhắn đó. Xong anh xá anh mở mắt ra thấy vị như là tiên cô. Một cái nửa cái mặt che màu xám xám, còn nửa cái mặt thì rất là đẹp. Mặt bên tay mặt thì che, cái bên tay tay trái thì gương mặt bầu người trắng, tóc dài, mặc cái áo von màu tím nhạt, có những cái ngôi sao lấp lánh, đứng ở trước cái bàn thờ và đưa tay như là muốn ban cho anh cái sức khỏe. Dạ, xin anh đưa hai cái tay hứng đó. Dạ, thầy nói là từ 3 tháng nay đó, thầy khen anh là rất là chuyên tâm học hành, rồi hòa thuận với bà xã nhà. Thầy khen lắm, nói là ráng đi, ráng tiếp tục đi, cứ như vậy đó thì thầy sẽ ngày nào đó sẽ thưởng anh là cho thầy sẽ mở cái nửa cái mặt bên tay mặt ra để cho anh thấy trọn vẹn cái gương mặt. Và thầy nói là mỗi đêm anh cầu nguyện đó thì trong vòng 3 đêm liên tiếp thầy sẽ khen anh và thầy cho anh vỗ tay như là ngày bữa nay vậy đó. Và thầy khen anh, thầy đặt hai cái tay lên tay của anh đó, rồi thầy vỗ xuống như vậy. Xin anh đưa hai cái tay ra đó, thì nhận cái hai cái bàn tay ấm của ngài như là để cái lực ở trên cái tay của anh, cách một khoảng nhưng thấy cái ánh sáng chiếu xuống cái tay của anh rất là nhiều, ánh sáng đầy, ánh sáng màu trắng bạc lấp lánh mà có cái ánh sáng vàng nữa. Anh nhận rồi hít vô, trong người hít thiệt là sâu vô. Ngài khen anh lắm, ngài nói cứ tiếp tục đi, ngài sẽ độ cho. Giờ có vợ nhớ chăm sóc thì vợ kỹ ha, thầy tới giữa tay ha. Hồi nãy có ai thấy có ánh sáng gì không? Vậy chú thấy gì vậy chú? Vị thầy của chị đó hôm nay cho chị thấy cái ánh sáng màu xanh, tức là ánh sáng của niềm hy vọng đó, tức là trong thời gian gần tới, sắp tới, tức là qua năm này đó, chị sẽ có những cái chuyển đổi bất ngờ nha, rất là tốt, nhất là về đường đạo. Chị phải ráng cầu nguyện thêm nha. Tiếp tục như vậy thì vị thầy sẽ hướng cho chị để chị được cái điều chị mong muốn. Mà cái vùng ánh sáng này đó chuyển đổi hơi lâu, tức là chị phải cần một thời gian. Nhưng mà trong thời gian này chị phải học thêm nha, phải ráng cố gắng học thêm nữa thì mới tiến tới được cái màu vàng mà chị mong muốn. Nếu mà chị học chăm, chị hiểu được sớm thì cái ánh sáng màu xanh đó sẽ lướt qua màu vàng rất là nhanh, không có lâu giống như là chị nghĩ. Nhưng mà đó là niềm hy vọng mà vị thầy của chị mong chị trong thời gian sắp tới chị sẽ được cái điều đó. Chị Loan ha, tay của chị á mới mổ xong rồi chị vẫn thấy tay chuyển mạnh, chị có tả được cho tất cả nghe được không? Dạ, bà trên cho phép em được tả vị thầy của chị đó. Vị thầy của chị bây giờ cũng là một vị đạo sĩ, có búi tóc, mặc áo dài, có cái tà dài màu trắng. Vị thầy của chị nhắn với chị là con ráng học nha, con chữa bệnh tới đâu rồi. Hôm nay thầy chuyển cho chị đó là giúp cho chị cũng được thêm, có nạp thêm năng lượng nữa. để giúp cho khả năng của chữa bệnh của chị mỗi lúc mỗi một đi xa hơn. Sau này chị sẽ làm việc được rất là nhiều cho hội nha, có bàn tay chữa lành sẽ giúp được cho rất là nhiều người đến đây. Mà những là chị chữa những cái bệnh rất là đặc biệt chứ không phải là bệnh bình thường. Thầy của chị nói là ráng tiếp tục tập nha. Thầy nhắc với chị là năm nay trong thời gian sắp tới đó, chị cũng phải cẩn thận nha về sức khỏe của mình. Hôm nay thì thầy giúp cho chị có thêm thần lực, nhưng mà đừng có ỷ lại nha. Phải ráng ngủ nhiều nha. Chị bị mất ngủ đó. Thầy nói phải ráng giữ gìn sức khỏe. Hôm nay đây là món quà mà thầy cho chị. Chị về chị phải ráng tập thêm. Con đường tâm linh của chị đã được khai mở, và mỗi lúc mỗi một thăng tiến. Thầy của chị rất là vui. Trong năm, thầy nói sắp tới chị sẽ có một món quà. Món quà này cũng bất ngờ nha, cho thêm khả năng của chị. Đây là có một cái khả năng chữa bệnh mà very very special, nhưng mà mình chưa có giống như khai trương cho Pháp Hức cho chị Loan. Nhưng mà maybe có thể sau Tết á, những mấy anh chị em hội viên như lại Thân Hữu mà tới thường xuyên với hội á, thì có thể mình sẽ khai mở cái khả năng của chị Loan. Nếu mà có tới thời trưa này thì thấy chị Loan có chữa bệnh cho chị Lam, hội viên của mình á, thì mình thấy cái cách mà chữa bệnh này rất là special. I think hồi đó thì mấy chục năm nay mình chưa có thấy cái người nào mà hội viên ở trong hội mà từ cái khả năng chữa bệnh mà đặc biệt giống như vậy, nên phải tới hội tâm linh học rồi. Để bữa nào mà chị Loan được bắt đầu làm việc cho Báo Thánh thì mấy anh chị em sẽ thấy cái khả năng đặc biệt này. Có ai có câu hỏi gì thêm không, hay là có một cái ấn chứng để anh Anthony? Anthony thì có những ấn chứng là mới vào xin thần lực là chuyển liền. Thì cách đây 3 tuần trước anh bị một cái accident, xe phía sau nó đến tới. Thì từ đó là bắt đầu cái cổ nó đau còn phía sau. Thì vừa lực lên là làm như là có vị thầy chuyển bẻ cổ và rất là mạnh, bên trái bên phải mà mốt là cái này. Sau đó thì anh thấy nguyên cả một màu vàng, một cái hình tròn màu vàng. Nhưng mà sau đó thì rất là tốt. Sau đó thì là khỏe liền. Để anh xin Minh đó, là xin cái lời nhắn cho anh em anh đi dùm được không? Thầy nói anh Anthony rất là tốt, cố gắng làm việc cho hội. Bữa hổm accident thầy đỡ đó, phải cố gắng làm việc nhiều hơn nha. Thầy ban cho Anthony thêm sức khỏe để làm việc cho hội. Mà chị muốn nói cái lời chót là mình phải ngồi đây, mình phải cảm ơn ha. Mình cũng phải cảm ơn vị sáng lập hội tâm linh học ra, với lại thầy của mình, thầy của mình là bác Tâm, thầy Tâm. Tại vì cái quà mà vị sáng lập với lại thầy Tâm đưa ra cho mình á, không có một cái giá tiền nào mà mua được hết. Anh chị em đồng ý ha. Có nhiều người giống như ông James Randi đi, ông đưa 1-2 triệu ra để ông kiếm, ông try to kiếm được cái một cái ấn chứng gì, ông try to kiếm được cái proof gì để cho biết là có thần lực, có vô hình. Mà cho tới mấy chục năm nay ông đưa cái số tiền 2 triệu đó ra mà không có ai đem cái ấn chứng này cho ông được. Mà mình á, mình tới hội đây mình chỉ chấp tay một cái, tay mình mở ra, tay mình chuyển, mình thấy ánh sáng, là mình biết có bề trên, mình biết là những cái khó khăn, khổ trong đường đời, đường đạo mình á, mình biết là sẽ có người giúp nếu mà mình biết cách cầu nguyện ha. Mà mình có thân lực rồi, mình biết là mình chấp tay, mình xin cho sức khỏe, mình xin mình cầu nguyện, mình xin những cái chuyện mà có nhiều khi á, bề trên ban tới cho mình không có tưởng tượng được, mà có nhiều khi mình không xin cái điều đó mà bề trên cũng đem tới. Nên con này nghĩ là mình may mắn, cái này là cái quà mà như priceless đi ha, không có một cái value, không một cái tiền, nên mình vô đây rồi là hơn mà trúng số nữa ha chị ha, mình hơn trúng số. Nên tối nay mình nhớ cảm ơn bề trên, cảm ơn chị Sang Lộc, như là cảm ơn mình có một cái người thầy hữu hình mà đã đem cho mình một cái proof, một cái quà mà mình không có bao giờ ở đâu mà có được. Mà mình may mắn là chỉ có người nào mà có duyên thôi, nên mình phải cảm ơn Thiên Liên là mình gieo cho mình cái duyên. Whatever mình làm kiếp trước kiếp này mà đem cho mình tới cái phòng họp bữa nay thì mình phải cảm ơn cho cái phần đó. Tại những người đi trong cái ngành này á, chỉ có duyên mới biết có bên nhiều hình, chỉ có duyên mới biết có tới thần lực như này giúp cho mình thôi.